Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 576, đừng như vậy nhìn ta. Theo một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh vang lên, mà tại trước mặt Dung Nham Cự Long lại là phốc một tiếng. Theo tiếng một phân thành hai, thì liền thân thể cũng bắt đầu nghiêng về lên. Vết cắt vuông vức bóng loáng, nhìn qua, có chút khủng bố. Bành bành bành mà theo Dung Nham Cự Long hủy diệt. Bên cạnh đối với mọi người chạy vội tập kích tới đến vô số Dung Nham biến hóa mà thành tiểu long. Cái này thời điểm lại là bành bành bành âm thanh vang lên. Mà bọn họ bóng người, hoàn toàn biến thành một bãi không nhúc nhích Dung Nham. Nhìn qua, ngược lại để người có chút kinh ngạc. Cái này không khỏi có chút ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thành công. Mà ở sau lưng anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, theo tới mà đến là nồng đậm kích động, không nghĩ tới, thế mà còn thật thành công, quá mức thật không thể tin đi. Thành công, Diệp Thần cười cười, gật gật đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đầu này Dung Nham Cự Long nhược điểm đến tột cùng ở nơi nào. Không nghĩ tới, lại là tại bảy tấc vị trí. Còn thật là khiến người ta không thể không kinh ngạc. Nhìn đến, đây cũng là Dung Nham Cự Mãng, mà không phải Dung Nham Cự Long. Còn thật là khiến người ta cảm thấy có chút dở khóc dở cười nha. Đi thôi, làm Diệp Thần nhìn đến anh Hoa công chúa trên thân bị thương không ít. Nguyên bản đã có vài chỗ phá nát màu hồng phấn kimono. Cái này thời điểm, càng thêm rách dưới thời điểm. Sắc mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới. Cái nha đầu này dáng người, còn thật khiến người ta không lời nào để nói nha. Ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ làm loạn. Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, anh Hoa công chúa như đồng ý biết đến cái gì. Một đôi tay trong nháy mắt ôm ở trước ngực, sắc mặt có chút trắng xám. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần, nói một câu, bất kể nói thế nào, đối với mình nhan trị đến tột cùng thế nào. Anh Hoa công chúa có thể là vô cùng rõ ràng. Nàng thế nhưng là Nhật Bản đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù nói có anh Hoa công chúa danh dự gia trì. Thế nhưng là, bất kể nói thế nào, nàng cũng là danh phó thực Nhật Bản mỹ nữ. Đồng thời, tại Nhật Bản thời gian dài như vậy, anh Hoa công chúa còn thật không có phát hiện so với chính mình xinh đẹp được. Có thể nói, điểm này, hoàn toàn không có nói đùa ý tứ. Mà chính mình dung nhan, chính mình dáng người, chính mình thân thể mềm mại chờ một chút, có thể nói, đều là phi thường hoàn mỹ nha. Đến mức Diệp Thần, thế nhưng là một cái nam sinh, hơn nữa còn là một cái kẻ xấu xa, một cái xác phôi. Nếu như lúc này Diệp Thần thật nhào lên lời nói, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ nha. Bởi vậy, lúc này, vì chính mình danh dự, không thể không phóng. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thật sự là, ta còn thật không biết đầu ngươi bên trong đến tột cùng đựng là cái gì. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, cái nha đầu này chính mình không có như vậy bất đắc dĩ đi. Mà bây giờ, như là phòng sói đồng dạng đề phòng lấy chính mình. Đến tột cùng là có ý gì nha? Đi thôi, phía dưới cần phải có đồ tốt. Chỉ bất quá, đoán chừng không có dễ dàng như vậy có thể nắm bắt tới tay. Diệp Thần nói xong, căn bản không có lần nữa nhìn về phía anh Hoa công chúa. Hướng về phía dưới chạy gấp tới. Cái nha đầu này, chính mình không có cái kia đói khát đi. Đối với điểm này, còn có thể nói cái gì lắc đầu. Gia hỏa này, chẳng lẽ ta thì một chút như vậy sức hấp dẫn đều không có. Nhìn lấy không hề dừng lại một chút nào, hướng về phía dưới lao xuống Diệp Thần, anh Hoa công chúa sắc mặt có chút băng lãnh, mày nhăn lại, ánh mắt ngưng trọng không ít, mình nói như thế nào cũng là một vị công chúa, anh Hoa công chúa có dáng người, có nhan trị, mà bây giờ, gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đáng giận nha, suy suy suy bất quá, anh Hoa công chúa đồng dạng không hề dừng lại một chút nào. Một thanh phấn trường kiếm màu đỏ ra hiện tại trong tay. Nhìn về phía trước lặn xuống Diệp Thần. Khẽ cắn môi. trong nháy mắt tiến lên. Nơi này, khẳng định có lấy đồ tốt. Đều đã đi tới nơi này. Nàng không muốn từ bỏ. Vừa không cẩn thận, không chừng liền có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Khi đó, tại Nhật Bản, chính mình cũng có được rất lớn đến mức quyền nói chuyện. Mà không biết như là như bây giờ. Mỗi cái địa phương đều bị người chế ước. Muốn làm một ít chuyện, đều cần đi qua bọn họ đồng ý. Là như vậy thân bất do kỷ. Như vậy đáng thương. Hiu hiu hiu không có chút gì do dự. Hai bóng người không ngừng chìm xuống. Không ngừng chìm xuống. Một trong chớp mắt, đã chìm xuống hơn 1000 mét. Mà lúc này đây, một cỗ ủng ục thanh âm từ phía dưới truyền đến. Vô số nhiệt khí bốc hơi bốc lên. Thì liền quang mang, rõ ràng đều là màu lửa đỏ. Nhìn qua, như cùng một mảnh huyết sắc thế giới. Nơi này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến, không có chút gì do dự. Tay phải vung lên, vô số trường kiếm xuất hiện. Bành bành bành mà tại kim sắc trường kiếm nối đuôi nhau mà ra thời điểm. Ở phía dưới lại là có vô số ân tiếng va chạm truyền đến. Theo tới mà đến là vô số dung nham vẩy ra. Khủng bố như vậy, vạn kiếm quy tông. Tay phải vung lên, vô số trường kiếm đột nhiên biến thành một đầu kiếm long. Đối với phía dưới lao xuống, mà về phần Diệp Thần bóng người, nhanh chóng đuổi theo, ầm ầm theo một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Hai bóng người rơi vào một khối đỏ như máu đất trống phía trên. Chung quanh, là vô số dung nham tại cuồn cuộn bốc lên nóng hổi nhiệt khí. Nhìn qua, phi thường khủng bố, nơi này nhiệt độ không khỏi quá mức khủng bố đi. Làm anh hoa công chúa cảm giác được chung quanh nhiệt độ thời điểm. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cái trán xuất hiện đại lượng đổ mồ hôi. Ở bên cạnh, là một mảng lớn dung nham mà về phần những thứ này dung nham nhiệt độ. Anh hoa công chúa tin tưởng có thể dễ như trở bàn tay hòa tan vương cấp cảnh giới người. Mà về phần bọn hắn, vừa không cẩn thận rơi vào, có khả năng đều muốn lột ra. Diệp Thần, nơi này làm sao không có cái gì? Thế mà, làm anh hoa công chúa một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía thời điểm. Lại là không nhìn thấy bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Cái này khiến anh hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Một chỗ như vậy, không phải chỉ là một cái dung nham động huyệt đi. Nếu thật là dạng này, anh hoa công chúa còn thật không biết nên nói cái gì nha. Ta làm sao biết, ta cũng là vừa mới xuống tới ân. Có tốt hay không? Nhìn đến anh hoa công chúa nhìn mình. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc thời điểm. Diệp Thần bất đắc dĩ khoát khoát tay. Lắc đầu. Hai người bọn họ là cùng một chỗ xuống tới. Bởi vậy, ăn vụng loại vật này, căn bản không có khả năng. Có thể là ở phía dưới. Mà tại sau cùng, Diệp Thần chỉ lên trước mặt một mảng lớn dung nham. Nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, anh hoa công chúa nghe đến. Nhìn lên trước mặt bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí dung nham. Sắc mặt khó xử, nếu như bọn họ đi xuống. Phía dưới có cái gì ma thú thủ lời nói. Bọn họ khả năng thì thật lên đường tới. Rốt cuộc, bọn họ chống cự dung nham ăn mòn. Đoán chừng đều muốn tám thành lực lượng. Nơi nào còn thừa lực lượng chiến đấu. Xấu hổ nha. Hiu hiu hiu mà Diệp Thần nhìn đến anh hoa công chúa dạng này. Ngược lại là mỉm cười. Tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần Diệp Thần A đôi mắt, đã đóng lại, không tốt, nhanh điểm né tránh, còn không có nửa phút. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, trong nháy mắt lui lại, gầm hét lên, ầm ầm mà tại Diệp Thần lui lại thời điểm. Trước mặt dung nham lại là đột nhiên bạo liệt, vô số dung nham vẩy ra, theo tới mà đến là, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại anh hoa công chúa trước mặt. Cái này, làm sao có thể? Làm anh hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại biến đến run rẩy lên. Bành chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.